chúng ta đến cuộc đời này là để được sống một cuộc sống cho nó trọn vẹn, cho nó sâu sắc và nó có ý nghĩa. Muôn loài, các loài động vật đều có tình thương với nhau, thì con người không thể không có tình thương. Nhưng mà nó cũng giống như là một dạng hạt giống, nếu mình không có chăm sóc đủ đầy thì cái cây thương yêu của mình nó cũng sẽ héo dần, khô cằn, rồi sụn lá, rồi nó tàn tạ đi. Cấp độ cao nhất hạnh phúc của con người không phải là một mình chơi vơi đỉnh cao danh vọng, một sự thỏa mãn cho cái tôi ích kỷ này, mà hạnh phúc cao nhất của con người cũng như là các bậc hiền thánh, các bậc giác ngộ, các bậc hiền triết cũng đã từng nhìn thấy, đó là khi chúng ta sẻ chia. Biển đời đầy sóng gió, còn xô đẩy chi nhau. Rồi 100 năm nữa, em đâu và tôi đâu?